Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, ta tới đón Mộng Yên về nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đời này may mắn nhất, chính là gặp phải ngươi. Mấy chữ này, ở Bạch Vũ Tình trong lòng, đối với Dịch Tiểu Phi thích, đã không cách nào tự kềm chế. Thật không biết, rời đi Dịch Tiểu Phi, mình sẽ có bao nhiêu khó khăn bị. Chỉ hy vọng có lúc, là có thể có Dịch Tiểu Phi bầu bạn, sinh hoạt trong, đã không thể thiếu thiếu, lệ thuộc vào cảm. Còn có chính là siêu cấp thích, thích Dịch Tiểu Phi mỗi một chút, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Vũ Tình nhà ta, cười lên, mới là đẹp nhất. Dịch Tiểu Phi cười khẽ một tiếng, tiếp tục cùng Bạch Vũ Tình cùng nhau ở trên đường phố đi dạo. Nhìn bên đường cảnh đêm, rất thích ý, chẳng qua là nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi mang theo người điện thoại di động, chấn động địa vang lên. Nhìn một cái dãy số, đây là quán ăn Tình Duyên. Vương thúc số điện thoại, nhanh chóng tiếp đặt ở bên tai. Chú Vương, có chuyện gì không? Tiểu Phi, bà chủ bị người mang đi. Mang đi, chuyện gì xảy ra? Những người đó nói là bà chủ người nhà, cưỡng ép mang lên xe. Chúng ta cản cũng không ngăn được. Những người đó còn nói, muốn tìm bà chủ. Kêu Tiểu Phi chính ngươi bằng bản lãnh đã qua. Người nhà Gia Cát, Dịch Tiểu Phi cau mày. Phải nói người nhà, cũng chỉ có Gia Cát thế gia. Có thể Gia Cát thế gia, còn không biết xấu hổ nói là Mộng Yên người nhà. Đây là người nhà nên có dáng vẻ. Cưỡng ép bắt đi. Tiểu Phi, chị Mộng Yên không có sao chứ. Bạch Vũ Tình dĩ nhiên nghe được một ít, mặt đầy vẻ lo âu. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Ta đi mang Mộng Yên trở lại. Vũ Tình, ngươi đi trước quán ăn Tình Duyên, trấn an những người khác. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, hướng Bạch Vũ Tình chậm rãi mở miệng nói. Ta biết. Bạch Vũ Tình gật đầu liên tục. Sau đó Bạch Vũ Tình cùng Dịch Tiểu Phi mỗi người rời đi. Bạch Vũ Tình đi trước quán ăn Tình Duyên. Dịch Tiểu Phi chính là nghĩ biện pháp đạt được Dạ Mộng Yên tin tức. Không có tự mình nói địa chỉ, muốn Dịch Tiểu Phi đi tìm. Bây giờ không thể nghi ngờ là vận dụng mạng giao thiệp lúc. Nhất là Tần Hải Phách tai mắt, hôm nay là rất trọng yếu. Ban đầu liền kêu Tần Hải Phách phái người, âm thầm bảo vệ Dạ Mộng Yên. Bấm Tần Hải Phách điện thoại, chẳng qua là vang lên mấy tiếng. Điện thoại liền tiếp thông. Tần Hải Phách, ta muốn Dạ Mộng Yên địa chỉ. Dịch đại sư, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Bảo vệ Mộng Yên tiểu thư tai mắt cũng bị đánh. Phái ta người đang thu thập. Nhiều ít thời gian, có thể xác định được. Dịch đại sư, nửa giờ chừng, ta cho người 15 phút thời gian. Cha cho ta đi ra. Dịch Tiểu Phi giọng cường ngạnh phân phó nói. Cái này làm cho bên đầu điện thoại kia Tần Hải Phách rõ ràng sững sốt một chút. Được, 15 phút, Dịch đại sư, ta 15 phút, liền cho ngươi tìm ra. Điện thoại cắt đứt sau đó, Tần Hải Phách liền bắt đầu phái người. Nhiều nhân viên bị phái đi ra ngoài, cùng bên ngoài tay mắt liên lạc. Còn như Dịch Tiểu Phi hướng mình chỗ đậu xe đi. Sau khi lên xe, ngồi ở trong xe, yên lặng chờ Tần Hải Phách tin tức, bấm đốt ngón tay trước thời gian, kém bất quá 12 phút dáng vẻ, thuộc về Tần Hải Phách điện thoại, liền vang lên, Dịch đại sư, cha được, ở, đem đất địa điểm nói cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi lập tức dùng điện thoại di động thiết trí dẫn đường. Xe khởi động, lái đi xa, Gia Cát thế gia. Lần này xem ra là động thật cách, muốn bắt đi Dạ Mộng Yên, muốn Dạ Mộng Yên trở lại kinh thành Gia Cát thế gia trong. Nếu là Dạ Mộng Yên tình nguyện, Dịch Tiểu Phi liền sẽ không như vậy gấp gáp. Mấu chốt là Dạ Mộng Yên căn bản không hy vọng đi chỗ đó cái máu lạnh địa phương. Ban đầu bỏ qua, bây giờ muốn Dạo Mộng Yên trở về, chẳng qua là một trận đổi trác thôi. Cái gọi là hôn nhân, tới cùng Vũ Văn Thế Gia giao hảo, thật sự là buồn cười. Lái xe đi, chặng đường này đường đi, vẫn có chút khoảng cách. Người Gia Cát Thế Gia mang Dạo Mộng Yên, lại có thể đi thành phố Trung Hải ngoại ô. Một tiếng, Dịch Tiểu Phi tới mục tiêu chỗ ở Phương Vị. Bên này là một bọn người công trồng trọt đồng cỏ, có nhiều ánh đèn theo ép. Dịch Tiểu Phi có thể thấy ở bên ngoài đã đậu mười mấy chiếc xe. Lái xe đến bên cạnh, Dịch Tiểu Phi sau khi xuống xe, tiến vào Thảo Nguyên cửa đi. Mà ở cửa, có người đứng. Khi thấy Dịch Tiểu Phi đến sau đó, mặt đầy nụ cười. Dịch tiên sinh, người tới ngược lại là thật mau. Mộng Yên đâu? Ở bên trong, sẽ chờ Dịch tiên sinh ngươi tới đây. Dịch Tiểu Phi từ hai người này trong miệng biết Dạo Mộng Yên. Bước ra bước chân, muốn đi vào. Dịch tiên sinh, ngày hôm nay ngươi không thể đi. Ngươi muốn bò vào đi. Một người đem Dịch Tiểu Phi chặn lại. Trên người này, từng tia chân nguyên lực triển lộ ra. Nhìn Dịch Tiểu Phi, rốt cuộc lộ ra nụ cười giễu cợt. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi không có lời nói. Tay phải chợt vung ra một quyền. Một quyền này nặng nề đánh vào. Mở miệng nói chuyện chàng trai bụng. Tiếng kêu thảm vang lên. Cả người trong miệng khạc ra miệng to máu tươi. Ngã trên đất. Còn như một người khác. Dịch Tiểu Phi nhảy lên một cái. Chân phải đá vào đối phương trên cổ. Cả người bị Dịch Tiểu Phi gắng gượng đá ngã trên đất. Ngay sau đó liền đã bất tỉnh. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, chính là từng bước một hướng đồng cỏ bên trong đi. Ở đó ánh đèn theo ép hạ, cả người đồng cỏ sợ rằng đã bị người Gia Cát Thế Gia bao. Như vậy đi tới, rất nhanh Dịch Tiểu Phi ánh mắt, đã thấy người, thấy được Gia Cát Thế Gia không ít người. Hoặc là đứng, hoặc là đang ngồi, giống nhau. Dịch Tiểu Phi cảm thấy từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú tới. Cái loại đó ánh mắt khinh bỉ, cái loại đó đối đãi giống như hề vậy thần sắc, từng cái cười mỉa, tất cả ánh mắt không thể nghi ngờ đều là rơi vào Dịch Tiểu Phi trên người. Theo Dịch Tiểu Phi đi vào, những thứ này đến người, Dịch Tiểu Phi rất xa lạ, chỉ có một người thấy qua, người này bị Dịch Tiểu Phi dạy bảo qua. Chính là cái đó ban đầu đối với Dạo Mộng Yên không xấu xa ý tốt. Trên danh nghĩa là Dạo Mộng Yên anh họ, ngoại, Gia Cát Mục, hôm nay Gia Cát Mục. Cái loại đó ánh mắt cừu hận chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt liền đem Dịch Tiểu Phi giết chết vậy. Ngươi chính là Dịch Tiểu Phi. Làm Dịch Tiểu Phi dừng bước lại, có người mở miệng hỏi. Là thì như thế nào? Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là kiêu ngạo địa mở miệng nói. Ngươi tại sao đến? Ta tới đón Mộng Yên về nhà. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Nhất là cái đó, nhà, chữ. Giọng đặc biệt thêm nặng nề một chút. Về nhà, nhà nàng, chính là ta Gia Cát Thế Gia. Ngươi thế nào nhà? Có người hướng Dịch Tiểu Phi chất vấn. Nhà ta mới là Mộng Yên nhà, mà các ngươi không xứng. Trong lời nói, Dịch Tiểu Phi chút nào sẽ không rơi xuống hạ phong. Cho dù là một người thì như thế nào, đối mặt Gia Cát Thế Gia vẫn là như vậy trầm tĩnh. Trước khí thế ở trên, thậm chí còn muốn đè qua Gia Cát Thế Gia nơi này người. Nói chúng ta Gia Cát Thế Gia không xứng. Thằng nhóc thúi, ngươi nhãn giới hẹp hòi. Ta Gia Cát Thế Gia, muốn động ngươi, chỉ cần một viên ngón tay sự việc. Dạo Mộng Yên chúng ta chuẩn bị mang đi. Mà ngươi, chúng ta Gia Cát Thế Gia cho ngươi một lần cơ hội. Giờ khắc này, một lão đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn Dịch Tiểu Phi. Trên người toát ra một tia ý định giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien/thể-loại-giả-sử